Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5407, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Lê cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo cái thanh âm kia buông tha đi. Không bao lâu, hắn đã đi ra bọn họ bình thường khu sinh hoạt, đi tới một cái vứt bỏ bên hồ nước bên trên. Người ở đâu? Ta đã dựa theo ngươi nói đến. Người muốn ta làm cái gì mới có thể để cho ta? Câu nói sau cùng vẫn không nói gì, Đỗ Lê liền bị một gậy đánh vào cái ót, bị đánh đầu óc choáng váng, trực tiếp ngã quỵ. Hắn leo lên trên mặt đất, ý thức sau cùng là hắn thật không nên nghe cái thanh âm kia nói bậy. Loại kia núp trong bóng tối tiểu nhân, làm sao lại thật thả hắn đi ra? Sau lưng Đỗ Lê nắm chặt gậy gỗ người là Mục Thiếu Ninh, hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân áo bảo đen, chỉ là không có mang mặt nạ. Đương nhiên, chỉ cần đem cái mũ hướng xuống kéo một phát, cũng rất dễ dàng đem hắn mặt che khuất. Hắn chậm rãi đi đến Đỗ Lê trước mặt, hơi thay đổi thanh tuyến, gặp Đỗ Lê còn tại dãy rùa, mở miệng nói. Lúc đầu muốn chậm rãi chơi, hiện tại ta đã không có kiên nhẫn. Tối nay là cái thời điểm tốt, trước đưa ngươi đi xuống. Đỗ Lê muốn dãy rùa, nhưng mà bị một côn đánh đến choáng đầu, lại thêm nửa tháng đều ăn là rau dại, thể lực căn bản không được. Muốn dãy dụa cũng không được. Ta tính toán đem ngươi ném đi trong biển. Mục Thiếu Ninh chậm rãi nói, đồng thời một phát bắt được Đỗ Lê phía sau cổ áo. Vậy mà là nhẹ nhàng liền đem hắn cầm lên tới. Chờ bọn hắn tại trong phòng của ngươi tìm tới điện thoại, bọn họ sẽ cho là ngươi là phía sau màn ngươi. Đỗ Lê hận đến cắn răng, nếu không phải hắn không còn khí lực, hắn nhất định phải để cho người này đẹp mắt. Mục Thiếu Ninh không nói nhiều, để tránh xảy ra chuyện. Hắn mang theo Đỗ Lê, một đường yên tĩnh hướng đi bờ biển, Đỗ Lê ánh mắt thời gian dần qua mơ hồ, muốn cố gắng mở ra, nhưng không có biện pháp. Ý thức mất đi phía trước, hắn 10 phần hối hận tại sao phải nghe người này nói bậy, căn bản là không nên đi ra. Là Mục Thiếu Ninh đi đến bờ biển thời điểm, đột nhiên sừng sốt, bởi vì tại tảng đá kia ngồi một người. Đón ánh trăng, hắn thấy rõ ràng người này là ai. Nàng ngẩng đầu. Nhìn về phía Mục Thiếu Ninh, Mục Thiếu Ninh không có mang mặt nạ, cũng không hề dùng cái mũ che đậy mặt, bọc lấy hắc bào bộ dáng bị nàng nhìn cái rành mạch. Hắn dọa đến một cái đem Đỗ Lê rơi xuống đất, nháy mắt có chút luống cuống. Ai cũng không nói gì, chỉ có gió đang bên tai thổi đến hô hô rung động, còn có chút lạnh buốt. Hiện tại, tay chân của hắn cũng đều lạnh buốt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bại lộ, nhìn đường quả bộ dáng, rõ ràng là biết được càng nhiều. Mục Thiếu Ninh con mắt phai nhạt xuống, tự cho là ẩn tàng thật tốt, thật tình không biết nàng đã sớm phát hiện. Nàng vì cái gì không vạch trần đâu, Đường Quả đứng lên, đi đến Mục Thiếu Ninh trước mặt, ngồi xổm xuống kiểm tra Đỗ Lê tình huống. Còn chưa chết, Mục Thiếu Ninh, hắn chỉ là đánh ngất xỉu Đỗ Lê, không có ý định trực tiếp giết chết. Hắn muốn làm cho đối phương ở trong biển thống khổ chết đuối, hắn quả nhiên chính là như vậy tàn nhẫn, hắc ám. Đỗ Lê buổi sáng ngày mai, nhất định sẽ cảm thấy chính mình là một giấc mộng, tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, đầu vừa vặn đập tại tủ đầu giường vị trí. Mục Thiếu Ninh trong mắt xuất hiện mê hoặc, có ý tứ gì, sau đó hắn liền thấy, Đường Quả vậy mà đem Đỗ Lê cho cầm lên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mở to hai mắt nhìn, nàng làm sao một cái đem một cái hơn 100 cân nam nhân cho cầm lên đến, chẳng lẽ... Nàng cũng luyện qua, nàng giống như hắn, bọn họ đều trùng sinh, cái này có thể giải thích đến thông. Nàng làm sao cùng trong trí nhớ người không giống, Mục Thiếu Ninh yên lặng theo bên người, còn cảnh giác nhìn xem xung quanh cuối cùng đưa điện thoại di động mò ra, nhìn xem những người kia ngủ cái kia trạch viện, sợ những người kia từ bên trong chạy đến gặp được. Hệ thống, ký chủ, cái này gia hỏa đang giúp ngươi trông chừng đây, lúc đi ra, Mục Thiếu Ninh là uy phong lẫm liệt. Trở về thời điểm liền biến thành lén lén lút lút, còn có chút lo lắng hãi hùng, dù sao Đường Quả cũng không có cải trang thay đổi, vạn nhất bị người phát hiện vậy làm sao bây giờ, người muốn đem hắn làm đi nơi nào. Mắt thấy muốn về đến những người kia chỗ ở, Mục Thiếu Ninh nhịn không được. Người nói đem hắn để chỗ nào, ta tới. Đường Quả đem Đỗ Lê thả xuống, Mục Thiếu Ninh thở dài một hơi, vội vàng tới đem người cầm lên đến, còn cách nàng xa xa, nhắc lại nói. Để chỗ nào đi, phòng của hắn. Mục Thiếu Ninh dừng một chút, nhớ tới phía trước Đường Quả lời nói là có ý gì.